Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1955, chương 1956, thương thiên có thể giết. Smiley, Tây Sơn, đế đô ngoại ô một tòa nổi danh ngọn núi, trong đó nổi tiếng nhất, cũng chính là cái này trong núi một tòa tự viện, hương hỏa cường thịnh vô cùng. Vừa gặp tiết holiday các loại, cái này tự viện thường thường là kín người hết chỗ, nhưng là nay ngày cũng là không có một bóng người, cũng là bởi vì Diệp Lăng tới, chiều tà lặn về phía tây, Diệp Lăng thân ảnh tịch liêu dắt, đi tới đỉnh núi, nhìn cái kia lây dính thế tục khí tức cổ tự, đương đương đương, đột nhiên, từng tiếng chuông vang lên. Một cái mặt sắc từ bi lão hòa thượng ăn mặc cà sa chậm rãi theo cổ tự bên trong đi ra. Thí chủ, hòa thượng hướng Diệp Lăng cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu nói đạo. Đối diện Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, nói đi, chuyện gì tình? Diệp Lăng khoát tay áo, mà sau đặt mông ngồi ở tự miếu trước trên đất, không có từng chút một tư thế, liền cùng cái du côn tựa như. Nơi nào giống như là tùy tiện thế giới cuồng đồ. Hòa thượng nhìn thoáng qua Diệp Lăng, mỉm cười, thân thể hơi cong, cũng xin thí chủ tự viện bên trong một lần. Tự viện, Diệp Lăng mỉm cười, mà sau trực tiếp đứng dậy. Đến hắn hiện tại loại trình độ này, còn có cái gì có thể sợ? Coi như là cửu u địa ngục cũng dám xông vào một lần. Theo lão hòa thượng tiến vào tự viện bên trong, hôm qua phong phú hương hỏa còn có một tia vết tích. Chỉ bất quá nay ngày lại có vẻ rất là thê lương. Thí chủ, cũng xin thăm viếng ngã Phật. Lão hòa thượng mang theo Diệp Lăng đi tới Đại Hùng Bảo Điện trước. Chậm rãi vươn tay, chỉ vào ngồi ở thần vị trên Phật tổ Như Lai. Khuôn mặt sắc thành tín vô cùng. Phật tổ Như Lai. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa, con người bên trong tâm tư hàng vạn hàng nghìn, cái này lão hòa thượng, từng bao nhiêu lúc, trước mặt mình cũng bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi. Mà bây giờ, chính mình lại vẫn muốn thăm viếng hắn. Cái này Phật tổ, nhận không được ta cúi đầu. Hay là thôi đi, Diệp Lăng vừa nói chuyện, trực tiếp xua tay, ly khai Đại Hùng Bảo Điện trước. Mà sau đó đến rồi tự viện trung ương, nhìn bốn phía cây cối cung điện, lắc đầu, thí chủ, biết người vì sao sẽ đi ở đây bước sao? Đang ở này lúc, cái kia lão hòa thượng chậm rãi đi ra, Diệp Lăng quay đầu lại, nhìn lão hòa thượng, tức thì vui vẻ, cái này lão hòa thượng, cũng dám thuyết giáo hắn, người quá kiệt ngạo tùy tiện, có thể người đủ để nghịch thiên. Nhưng là Phật tổ cũng là tọa lạc tại Linh Sơn, chấp trưởng Phật quốc tồn tại, mà người hiện nay, nhưng cũng nghèo túng đến đây, người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Vừa nói chuyện, lão hòa thượng đi tới Diệp Lăng trước mặt, nhìn Diệp Lăng mỉm cười, mâu quang bên trong, dĩ nhiên lóe lên một cái hiển hách kim quang, thiên đạo hoảng sợ, thần uy vô biên. Người mới vừa dễ dàng gãy, cho nên nói thí chủ, vẫn là thu liễm trong lòng hung tính, có thể mới có thể tránh được nhất kiếp a. Người, cần biết kính nể, lại vừa đi xa hơn, nhìn mở thêm rộng rãi. Chuyện tình cảm, cần đoạn thì đoạn, người những nữ nhân kia cũng có thể bỏ qua, chỉ cần ngươi vì truy cầu trong lòng đại đạo, như vậy vạn vật đều có thể bỏ. Ngươi như nguyện xén tơ tình, hòa thượng nguyện ý cứu ngươi một mạng, chỉ cần ngươi nguyện ý quy y ngã Phật, thu liễm trong lòng hung tính kiệt ngạo, liền có thể sống sót. Lão hòa thượng nói, làm cho Diệp Lăng có chút bất ngờ nhìn hắn một cái. Một cái liền hậu thiên cảnh giới đều không phải là lão hòa thượng, cũng dám kêu gào cứu hạ hắn, nhưng là... Diệp Lăng lại suy nghĩ một chút tình cảnh của mình, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Quy y Phật môn, Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau nhìn một chút tọa lạc tại từng cái đại điện trong Bồ Tát cùng Phật Tổ. sâu hấp một hơi, con người sâu thẳm, đúng, quy y Phật môn, hòa thượng ta liền có thể tìm được mượn cớ, vì ngươi lưu lại một cái mạng, tức thì liền người nọ là kim đan kỳ lão tổ, cũng không dám làm càn. Bất quá, tự này chi về sau, ngươi muốn quy y Phật môn, trong thế tục tất cả thân tình ái tình, đều cùng ngươi lại không nửa điểm liên quan, liền này thoát trần, ngươi muốn từ bỏ kiệt ngạo, về thuận thiên đạo, không hề nghịch thiên hành sự, cửu giới việc, lại không thể tái phạm. Lão hòa thượng con ngươi, tản ra quỷ dị thần quang, nhìn Diệp Lăng não hải dĩ nhiên là rung một cái mê muội, thậm chí có chút phải lạy xuống quỳ lạy xu thế. Ngay một khắc này, ở Diệp Lăng não hải bên trong, một làm thiên địa rung động tinh thần lực, đem cái loại này mê muội mất đi tự cảm giác của ta hoàn toàn vỡ nát. Làm Diệp Lăng lúc ngẩng hậu lên lại, trong mắt của hắn đã rực rỡ như ngôi sao. Quy y Phật môn, kỳ thực chính là làm cho lão tử về thuận thiên đạo mà thôi. Làm thiên đạo chó trung thành mà thôi. Nói như vậy đường hoàng, khấu chụp mũ làm sao? Diệp Lăng giữ tợn cười, nhìn cái kia lão hòa thượng lắc đầu, mà sau chậm rãi đi tới Đại Hùng Bảo Điện, nhìn cái kia từ bi trang nghiêm Phật tổ, người là cần kính nể, bởi vì có kính nể mới có động lực để tiến tới, nhưng là một mực chỉ còn lại có kính nể mà không có phản kháng. Cái kia động lực để tiến tới liền cũng hoàn toàn tiêu thất, còn có cái gì đối lập có thể giảng? Người mới vừa dễ dàng gãy, nhưng là lão tử chính là một cái bẻ không cong tinh thần chúc. Muốn giết ta, tự nhiên có thể ta không pháp phản kháng. Thế nhưng ngươi cho lão tử nhớ kỹ, mặc dù là lão tử không thể thành thánh, mặc dù là ngươi đời đời dằn vặt, thì như thế nào? Ta vẫn là ta Diệp Lăng, ta bất kính thiên địa, không sợ thần uy. Ngươi hoặc là liền đem ta cho hoàn toàn giết chết, nếu không, dám lưu hạ từng chút một sinh cơ. Lão tử phát thệ, mặc dù là ngày, cũng có thể giết, thương thiên có thể giết. Diệp Lăng chỉ vào thương thiên giống giận, dáng dấp dữ tợn, giống như nhất tôn gầm thét ma thần một dạng, đáng sợ tới cực điểm. Thân thể bên trong một cuồn cuộn khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động. Bá, Diệp Lăng trong tay xuất hiện một đạo rực rỡ trường kiếm. Làm Diệp Lăng cổ tay một cái, trường kiếm theo cổ của hắn xuống, chợt lóe lên, cờ rác, tiên huyết bão phi, Diệp Lăng thân thể, chậm rãi ngã xuống vũng máu bên trong, nhưng là mắt của hắn thần, vẫn như cũ kiên nghị vô biên, tản ra không chịu khuất nhục thần sắc, thiên đạo. Làm Diệp Lăng ngã xuống thời điểm, cái kia dần dần giải tán linh hồn, phẫn nộ điên cuồng hét lên, từng đạo đáng sợ lực lượng, trực tiếp vọt tới thương khung bên trong, răng rác, sấm sét lướt khoảng không, cái kia tự miếu trong lão hòa thượng khuôn mặt hoảng sợ. Nhìn thân thể chu vi không ngừng tan vỡ lâm vào hỗn độn trong cung điện cùng Phật tượng. Nghịch thiên a! Lão hòa thượng hoảng sợ quát, nhưng là sau một khắc, hắn thất khiếu chảy máu, trực tiếp té ở trên đất, mà cái này thế giới, cũng là trong nháy mắt rời ra phá toái, xuất hiện từng đạo nứt khe, đem toàn bộ thế giới cho hoàn toàn kéo vào hư vô bên trong. Dân bản địa tổ địa bên trong, cái kia té xuống đất Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt. Nhìn chu vi như phế tích một dạng cục đá vụn nở nụ cười. Ha ha, thiên đạo, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngăn trở ta thành thánh, ngươi thì như thế nào? Diệp Lăng trong nháy mắt cất tiếng cười to, thanh âm tùy tiện đến rồi cực hạn. Hắn lúc này thân trên lên, nguyên bản cái kia từng luồng quỷ dị hỏa diễm thuận chân biến mất, sống lại một đời kia chính là Diệp Lăng tâm ma kiếp, mà bây giờ tâm ma kiếp diệt,